Cuối cùng, Dương Thạc vẫn là muốn dốc hết sức tu luyện phân thân kim trúc làm chủ đạo. Bộ công pháp bí tịch Chí Dương Thiết Thủ của Thiết Thủ môn này, đối với việc Dương Thạc tu luyện phân thân kim trúc, có tác dụng tham khảo vô cùng quan trọng. Xem ra, lần này tiêu diệt Thiết Thủ môn, quả thật rất đáng giá. Thần Long cười hắc hắc. Cái này cũng chỉ có thể trách Thiết Thủ môn không tự lượng sức. Dương Thạc nói thế nào đi nữa, mặc dù có chút tính có thù tất báo, nhưng cũng không tính là người ngoan độc. Nếu như những chuyện Thiết Thủ môn làm chính là muốn khiêu chiến Thiên Âm môn, muốn đem Thiên Âm môn dẫm nát dưới chân, mượn cơ hội trở thành thánh. Địa võ đạo mà nói, có lẽ Dương Thạc cũng chỉ cấp cho Thiết Thủ môn một cái giáo huấn mà thôi, cũng sẽ không tiêu diệt. Nhưng mà không ngờ, cách làm của Thiết Thủ môn thật sự có chút quá phận. Không ngờ lại liên hợp với Trương gia Trung Nguyên, đến đối phó với Ngọc Mạt Lâu, muốn đem tất cả những đệ tử Thiên Âm môn bên trong Ngọc Mạt Lâu bắt đi, hung hăng lăng nhục, nhằm đả kích uy vọng của Thiên Âm môn. Chính là bởi vì cách làm này, khiến cho Thiết Thủ môn gặp phải họa diệt vong. Hiện tại Thần Long cùng với hai nàng đệ tử võ thánh của Thiên Âm môn chỉ là phế bỏ cao tầng của Thiên Âm môn, như vậy xem như cũng đã đủ nhân từ rồi. Hừ, cái bộ Chí Dương Thiết Thủ này, cứ xem như là lợi tức của việc Thiết Thủ môn ngươi khiêu khích Thiên Âm môn chúng ta đi. Hai vị tỷ muội, quyển Chí Dương Thiết Thủ này, bản Long mang về trước, giao cho tiểu gia. Bên Thiết Thủ môn này, các ngươi cứ việc xuất thủ phế bỏ bọn chúng là được rồi. Tìm được quyển bí tịch Chí Dương Thiết Thủ, Thần Long ầm ầm một tiếng, trực tiếp từ bên trong Thiết Thủ môn lao ra, đem một tòa kiến trúc khổng lồ của Thiết Thủ môn phá vỡ thành một đống mảnh vụn. Tòa kiến trúc này của Thiết Thủ môn sập xuống, đè chết một đám đệ tử bình thường của Thiết Thủ môn. Cái này cũng chỉ tính bọn họ không hay ho mà thôi. Được, đám người này giao cho chúng ta là được rồi. Một nàng đệ tử võ thánh của Thiên Âm môn trong số đó, một trưởng đem môn chủ Thiết Thủ môn đánh lui, mở miệng lạnh lùng đáp. Vù, Thần Long cũng không nói nhiều nữa, đảo thân mình một cái, phiêu nhiên rời đi. Cái này chẳng qua chỉ trong chốc lát mà thôi. 4-5 vị đại tông sư ít ỏi của Thiết Thủ môn cũng đã ngã xuống, thất khiếu chảy máu tươi, sinh tử không rõ. Cho dù bọn họ có thể bảo trụ được một mạng, cuối cùng chỉ sợ cũng là kinh mạch đứt đoạn, hoàn toàn phế bỏ. Về phần gã môn chủ Thiết Thủ môn kia, giờ phút này thì đã bị hai vị đệ tử võ thánh của Thiên Âm môn vây công. Đệ tử Thiên Âm môn tuy rằng cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng mà tình huống này lại khác. Hai vị đệ tử này chính là hai cường giả trẻ tuổi mà kể từ sau khi các cường giả Nguyệt Minh Kiều của Thiên Âm môn tiến vào Thiên Thánh giới xong, trong thời gian 2 năm gần đây đã đột phá lên cảnh giới võ thánh. Thậm chí ngay cả Dương Địch cũng đối với các nàng hết sức xem trọng, đem một vài bí pháp chiến đấu truyền thừa từ chỗ của Đạo Hoàng truyền thụ cho các nàng. Năm đó Đạo Hoàng là lĩnh tụ của nhân tộc, thực lực tự nhiên rất mạnh, không có khả năng không am hiểu kỹ năng chiến đấu. Cho nên, hai nàng đệ tử Thiên Âm môn này, năng lực chiến đấu tuyệt đối không thua kém môn chủ Thiết Thủ môn. Huống hồ lần này đây hai nàng đến để tiêu diệt Thiết Thủ môn, Dương Địch vì để cam đoan vạn vô nhất thất, cũng cấp cho hai người một vài pháp khí cường đại, thậm chí còn có cả hai kiện pháp khí phi hành cũng chỉ kém Thiên Âm Dực mà thôi. Dưới sự vây sát của hai người, môn chủ Thiết Thủ môn muốn trốn cũng khó khăn. Khốn kiếp, môn chủ Thiết Thủ môn lấy một địch hai. Giờ phút này không chỉ hai đôi tay đang thi triển Chí Dương Thiết Thủ đã tê dần một mảnh, thậm chí ngay cả khuôn mặt già nua của hắn cũng đã trở nên bỏ bừng. Ầm ầm, hai vị đệ tử võ thánh Thiên Âm môn kia tùy tiện đánh ra một kích đại thiên âm trường, cũng khiến cho môn chủ Thiết Thủ môn choáng váng toàn thân, căn bản vô lực ngăn cản. Hừng, cái đầu Thần Long kia bỏ đi rồi. Môn chủ Thiết Thủ môn một bên cùng hai vị võ thánh Thiên Âm môn khổ cực chống đỡ, chợt phát giác ra Thần Long không ngờ đã rời đi rồi. Tên Thần Long kia rời đi rồi, chỉ bằng hai tiểu nha đầu này, ngăn cản ta không nổi. Lưu lại núi xanh, còn lo gì không có củi đốt. Cao tầng Thiết Thủ môn ta cơ hồ đều đã bị phế bỏ cả, ta lưu lại nơi này cùng các nàng quần ẩu, chính là hạ sách, chi bằng phá vây mà đi, tương lai mưu đồ Đông Sơn tái khởi mới là thượng sách. Ta cũng không tin, Thiên Âm môn này có thể chọn đời cường thế. Môn chủ Thiết Thủ môn này cũng là người mạnh mẽ quyết đoán, giờ phút này tâm niệm vừa động, lập tức quyết định phá vây mà đi. Nếu như Thần Long vẫn còn ở đây, hắn căn bản khó có thể đào tẩu, nhưng mà hiện tại, Thần Long đã rời đi rồi, hắn muốn bỏ chạy, đừng nói là hai võ thánh của Thiên Âm môn ngăn cản, cho dù là bốn võ thánh cùng tới, cũng không nhất định có thể ngăn cản được hắn. Đi thôi, đã ra quyết định, môn chủ Thiết Thủ môn cũng không chần chừ nữa. Ầm ầm, hai tay vỗ mạnh mặt đất một cái, môn chủ Thiết Thủ môn mượn lực phóng thẳng cửu thiên, bộc phát ra lĩnh vực lực lượng võ thánh. Môn chủ Thiết Thủ môn đúng là đã đạt được năng lực phi hành tầm thấp. Hai tay hắn chia ra hai bên phía trước, cả người hóa thành một đạo thanh quang, véo một tiếng, trong khoảnh khắc đã phóng đi được hơn trăm trượng. Thiết Thủ thần hành, môn chủ Thiết Thủ môn này rốt cuộc cũng là một võ thánh thành danh khá lâu, mặc dù tu vi không cao, nhưng bí pháp bỏ trốn lại cũng đủ lợi hại. Thi triển ra Thiết Thủ thần hành này, tốc độ bạo tăng. Cho dù hai võ thánh của Thiên Âm môn đã sớm có chuẩn bị, nhưng giờ phút này cũng vẫn ứng phó không kịp, bị môn chủ Thiết Thủ môn đào thoát ra ngoài. Còn muốn chạy sao? Tuy rằng để cho môn chủ Thiết Thủ môn chạy ra, nhưng mà hai vị đệ tử Thiên Âm môn cũng không phải là ngồi không. Phốc phốc, ở sau lưng các nàng cũng đều có pháp khí phi hành, giờ phút này lập tức thúc dục pháp khí phi hành. Tốc độ so với Thiết Thủ thần hành của môn chủ Thiết Thủ môn không kém cỏi bao nhiêu, gắt gao truy kích theo sát phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, tìm hiểu chân võ bí điển. Không ổn, mắt thấy hai vị võ thánh của Thiên Âm môn truy kích gắt gao, sắc mặt môn chủ Thiết Thủ môn đại biến. Thiết Thủ thần hành của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng mà rốt cuộc cũng là bí pháp, khó có thể kéo dài quá lâu. Mà hai người Thiên Âm môn lại là sử dụng pháp khí phi hành truy kích, có thể bảo trì tốc độ cực nhanh một thời gian dài. Dựa theo tình huống này mà nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, tốc độ Thiết Thủ thần hành của hắn chậm lại, sẽ bị đuổi kịp mà thôi. Lưu lại đi. Phía sau, hai vị võ thánh Thiên Âm môn quát lớn một tiếng, ầm ầm, ầm ầm, đánh ra một quyền, từng đạo trưởng phong cấp tốc hướng về phía môn chủ Thiết Thủ môn tập kích mà đến. Ầm ầm, tuy rằng tốc độ môn chủ Thiết Thủ môn cực nhanh, trưởng phong chưa chắc có thể công kích được đến hắn, nhưng mà cái hai vị võ thánh Thiên Âm môn thi triển đều là đại thiên âm trưởng, mang theo lực lượng âm ba. Tốc độ của âm ba so với tốc độ phi hành của môn chủ Thiết Thủ môn thì nhanh hơn rất nhiều. Phanh phanh, môn chủ Thiết Thủ môn bị âm ba của đại thiên âm trưởng đánh trúng, chấn động một hồi, khí huyết nhất thời kích động, khóe miệng trào ra một đám máu tươi. Ầm ầm, tiếp tục công kích, môn chủ Thiết Thủ môn liên tiếp trúng đòn nghiêm trọng, thất khiếu chảy máu, thậm chí ngay cả tốc độ phi hành cũng bắt đầu giảm chậm lại. Hiển nhiên hắn đã bị trọng thương. Môn chủ Thiết Thủ môn này dĩ nhiên đã có chút lực bất tòng tâm. Khốn kiếp, chẳng lẽ cứ như vậy bị các nàng giết chết hay sao? Ta không cam lòng a. Môn chủ Thiết Thủ môn hung hăng cắn răng một cái. Chợt trước mặt môn chủ Thiết Thủ môn nhất thời biến sắc. Hai mắt môn chủ Thiết Thủ môn bỗng nhiên sáng ngời lên. Phía trước chính là chân võ phong của chân võ môn a. Chỉ cần đến được chân võ phong, xin được sự che chở của chân võ môn, cho dù là hai võ thánh của Thiên Âm môn kia cũng tuyệt đối không dám tiếp tục truy kích. Vị hư không võ thánh của chân võ môn kia siêu cấp cường đại, chỉ cần có một tia ý niệm trong đầu liền đủ để diệt sát hai ả võ thánh Thiên Âm môn kia. Hiện tại môn chủ Thiết Thủ môn không ngờ phát giác ra, trước mặt chính mình không xa chính là chân võ phong của chân võ môn. Đến chân võ phong thôi. Tâm niệm môn chủ Thiết Thủ môn vừa động, giờ phút này lập tức bộc phát ra lực lượng cực mạnh, tốc độ trong khoảnh khắc lại một lần nữa tăng lên ba thành, hướng về phía đỉnh chân võ phong cấp tốc mà đi. Nếu như vị đại năng chân võ môn kia có thể giết chết hai ả võ thánh Thiên Âm môn này mà nói, đến lúc đó, bên trong Thiên Âm Môn, liền thật sự cũng chỉ còn lại hai tên võ thánh bị thương kia. Cái tên thần long kia, tuy nói là thần thú trấn phái của Thiên Âm Môn, nhưng chẳng qua chỉ là xem trọng thế lực của Thiên Âm Môn mà thôi. Đến lúc đó, ta dốc ra một khoản tài bảo lớn, nói không chừng còn có thể đem tên thần long kia chiêu nạp dưới trướng. Đến lúc đó, ta cộng thêm tên thần long kia, hai đại võ thánh liên thủ, muốn diệt sát hai tên võ thánh bị thương trong Thiên Âm Môn kia, cực kỳ đơn giản a. Đến lúc đó, đám đệ tử Thiên Âm Môn kia, cứ việc chờ đó, đón nhận sự lăng nhục toàn diện của Thiết Thủ Môn ta. Trong lòng môn chủ Thiết Thủ Môn nhất thời trở nên điên cuồng. Ầm, thân hình cắt qua không khí, không ngừng đã phóng đến giữa sườn núi của Chân Võ Phong, tiếp cận bên ngoài cấm chế của Chân Võ Môn. Ân, phía trước chính là Chân Võ Phong. Hai nàng võ thánh của Thiên Âm Môn đang truy kích phía sau, giờ phút này cũng nhận ra được, các nàng đã chạy tới Chân Võ Phong. Cặp mày hai người không khỏi nhíu lại, liếc mắt nhìn nhau, tốc độ cũng phải giảm lại một chút. Tới Chân Võ Phong rồi. Phía trước, tốc độ của môn chủ Thiết Thủ Môn cũng giảm xuống, tiến tới sát bên cạnh cấm chế giữa sườn núi của Chân Võ Phong. Đệ tử Chân Võ Môn, mau mau đi thông báo, ta chính là môn chủ Thiết Thủ Môn, muốn gặp đại năng Chân Võ Môn của các ngươi. Ân, còn có cấm chế phòng hộ, nhanh, nhanh triệt hồi cấm chế phòng hộ cho ta, để ta tiến vào. Ta muốn nhờ sự che chở của Chân Võ Môn các ngươi. Ầm một tiếng, toàn thân của môn chủ Thiết Thủ Môn đã đập thẳng lên trên cấm chế phòng hộ bên ngoài Chân Võ Môn. Sắc mặt môn chủ Thiết Thủ Môn nhất thời đại biến. Hai vị võ thánh của Thiên Âm Môn ở phía sau lập tức sẽ đuổi theo. Hắn lại bị cấm chế của Chân Võ Môn ngăn cản. Nếu như không thể phá vỡ được cấm chế, tiến vào trong Chân Võ Môn mà nói, chỉ sợ hai võ thánh của Thiên Âm Môn chạy tới, giết chết hắn mất. Khi đó, cho dù là khiến cho vị đại năng Chân Võ Môn kia chú ý đến, cũng đã muộn rồi. Nhanh lên, mau giải trừ cấm chế đi. Nghĩ như vậy, môn chủ Thiết Thủ Môn cắn răng một cái, hai tay vừa động, mang theo một tia khí tức kim trúc đậm đặc, ầm một tiếng, nện thẳng lên trên cấm chế phòng hộ của Chân Võ Môn. Ầm ầm, cấm chế phòng hộ của Chân Võ Môn cũng không mạnh mẽ cho lắm, bị hắn đập loạn như vậy, phát ra thanh âm ầm ầm. Nhanh lên, mau vỡ ra cho ta, để ta tiến vào. Mắt thấy vòng cấm chế phòng hộ này rung động liên hồi, tựa hồ sắp sửa bị vỡ vụn, trong lòng môn chủ Thiết Thủ Môn nhất thời vui vẻ, hai tay lại một lần nữa đánh ra, muốn nhất cổ tác khí, mạnh mẽ công kích, hoàn toàn phá vỡ đạo cấm chế này. Hừ, đúng lúc này, bên trong Chân Võ Môn đột nhiên truyền ra một thanh âm hừ lạnh trầm thấp. Kẻ nào dám quấy rầy bổn tọa tĩnh tu, chết đi. Ngay sau đó, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Từ bên trong Chân Võ Môn, một đạo hư ảnh dị thú dài chừng trăm trượng giống như thần long mạnh mẽ phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, đạo hư ảnh kia tựa hồ như là xé mở hư không, trực tiếp phóng đến trước mặt môn chủ Thiết Thủ Môn. Phốc một tiếng, hư ảnh dị thú này trực tiếp chui thẳng vào trong thể nội môn chủ Thiết Thủ Môn. Thân hình môn chủ Thiết Thủ Môn rung lên, sắc mặt ngưng động, động tác, thanh âm nháy mắt toàn bộ dừng lại. Sinh cơ toàn thân rất nhanh tiêu tán. Môn chủ Thiết Thủ Môn này chính là cường giả cấp bậc tam trọng lôi âm võ thánh, bị hư ảnh dị thú kia đánh trúng, trực tiếp chết ngay. Ầm, sinh cơ toàn bộ tiêu tán, thần hồn nháy mắt tan nát, thân thể của môn chủ Thiết Thủ Môn này từ giữa không trung thẳng tắp rơi thẳng xuống mặt đất. Phanh một cái, thân thể đập thẳng xuống mặt đất của sườn núi, ngay cả một chùm bụi đất cũng không có kích khởi lên. Hai vị võ thánh Thiên Âm Môn phía sau, sắc mặt nhất thời đại biến. Thật mạnh, chỉ có bắn ra một cái hư ảnh, cường giả võ thánh căn bản là không thể ngăn cản, trực tiếp chết đi. Khó trách, trước đây hai vị sư tỷ cùng với Dương Thành Sư Vinh, còn có Đại Lâm Nhi, quốc chủ Hòa La Quốc, chỉ bị một tia ý niệm trong đầu của vị đại năng Chân Võ Môn này công kích, nhất tề bị trọng thương. Vị đại năng Chân Võ Môn này, chỉ sợ, chân chính là một siêu cấp cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Hai vị võ thánh Thiên Âm Môn liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cảm giác được tim đập loạn một trận. Thực lực của vị đại năng bên trong Chân Võ Môn kia, hiển nhiên là vượt xa các nàng, đạt tới một độ cao khó có thể tưởng tượng nổi. Sư tỷ, chúng ta đã đến địa phương của chân võ môn, có nên chào hỏi vị đại năng kia một tiếng hay không? Trong hai nàng võ thánh thiên âm môn, người tuổi ít hơn một chút, giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng thoáng run rẩy, hướng về phía người lớn tuổi hơn mà hỏi. Phù, nàng võ thánh thiên âm môn độ tuổi lớn hơn một chút kia cũng không có trực tiếp trả lời, mà là khẽ phun ra một hơi, miễn cưỡng ổn định tâm cảnh của chính mình. Thôi bỏ đi, nàng võ thánh lớn tuổi hơn chậm rãi lắc đầu. Nếu như vị đại năng kia là ngũ trọng lôi âm võ thánh, chúng ta đến chỗ người ta, không chào hỏi người ta một tiếng chính là thất lễ. Hắn nói không chừng trong lòng sẽ cảm thấy phiền giận. Nhưng mà, vị đại năng kia lại chính là hư không võ thánh. Hắn đã sớm siêu thoát thế tục, hết thảy những thứ trên thế gian này, hắn cũng không thèm để ý đến. Chỉ sợ ngay cả chân võ môn có bị hủy diệt, chỉ cần không quấy rầy đến hắn, hắn cũng chẳng muốn ra tay đâu. Chúng ta chạy đến chào hỏi hắn, chính là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Hiện tại tốt nhất là không nên quấy rầy hắn, trực tiếp rời đi là được rồi. Nàng võ thánh lớn tuổi hơn nói, hư không võ thánh cùng với võ thánh bình thường căn bản là không cùng một cấp bậc. Trước mặt hư không võ thánh bình thường cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Một con kiến hôi chạy đi chào hỏi người ta, chỉ càng khiến cho người ta chán ghét hơn mà thôi. Nói không chừng làm cho người ta chú ý, sinh ra tâm tình khó chịu, tiện tay đem con kiến hôi kia dí chết luôn nữa. Cho nên, trực tiếp rời đi, không quấy rầy đến đối phương, mới chính là cách làm chính xác nhất. Đi thôi, vù vù, thân hình vừa động, hai vị võ thánh thiên âm môn trực tiếp rời đi. Đông Hải, tiểu đảo tông môn thiên âm môn. Lúc này, trên tiểu đảo tông môn thiên âm môn đã không còn là một mảnh hỗn độn bừa bãi như trước nữa, mà là một loạt những phòng ốc, cung điện, lầu các do cử thạch xây dựng nên. Một cái thiên âm môn hoàn toàn mới đứng sừng sững bên trên tòa tiểu đảo này. Mà ở bên ngoài tiểu đảo sương mù quanh quẩn, hiển nhiên là đã xây dựng xong trận pháp phòng hộ. Thiên âm môn hiển nhiên là đã trùng kiến lại xong. Ở bên cạnh tiểu đảo của thiên âm môn, trên một tảng đá ngầm lớn, cửu dương phân thân của Dương Thạc đang khoanh chân ngồi đó. Trong tay hắn đang cầm một quyển bí tịch, chính là Chí Dương Thiết Thủ của Thiết Thủ Môn. Thời gian một tháng, thiên âm môn cũng đã trùng kiến xong. Hiện tại ta đã có thể toàn tâm toàn lực tiến hành tìm hiểu cửu dương huyền công đệ lục trọng cùng với bí pháp dung hợp của chân võ bí điển kia. Dương Thạc lẩm bẩm nói, trùng kiến lại thiên âm môn, hao phí thời gian một tháng trời. Trước đây Dương Thạc đã từng đến Kinh Thành, cùng với Dương Thành gặp mặt một lần. Tuy rằng lúc trước Dương Thành bị thương tại chân võ môn, nhưng mà thực lực của hắn rốt cuộc cũng có thể so sánh với tứ trọng lôi âm võ thánh. Bị thương nhẹ nhất, hơn nữa Kinh Thành đại thần có không ít các loại thiên tài địa bảo, việc trị liệu dĩ nhiên cũng không quá đáng ngại. Cùng Lục Ca Dương Thành ôn chuyện một phen, sau đó Dương Thạc cũng quay trở về. Dù sao hai huynh đệ cũng đều phải tu luyện, Dương Thành còn phải quản lý sự vụ của đại thần. Hai người cũng không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Đồng thời khi quay về thiên âm môn, Dương Thạc cũng dẫn theo không ít những công tượng, thậm chí một vài vật liệu kiến trúc hy hữu cần thiết nào đó. Toàn bộ cũng đều dùng không gian của thập phương cà sa mà chứa đựng không ít. Ngắn ngủi thời gian một tháng, đã đem thiên âm môn kiến thiết hoàn hảo trở lại. Chuyện tình hiện tại Dương Thạc phải làm, chính là dốc sức tu luyện. Thân thể hắn đang hấp thu năng lượng trong thiên tài địa bảo thủy thuộc tính. Cửu dương phân thân của hắn đã đạt đến một cái bình cảnh. Hiện tại phải làm, chính là tìm hiểm bí pháp dung hợp của chân võ bí điển cùng với cửu dương huyền công đệ lục trọng. Vốn dĩ hiện tại Dương Thạc đầu tiên phải tìm hiểu chính là chân võ bí điển. Dù sao thì cửu dương huyền công đệ lục trọng căn bản là không có bất cứ bí tịch nào cả. Chỉ có thể tham chiếu thuần dương vô cực công đệ lục trọng cùng với Chí Dương Thiết Thủ, tiến hành tự nghĩ ra. Mà chân võ bí điển thì lại có bí tịch. Cho dù bí pháp dung hợp của nó có khó đến đâu đi nữa, nhưng mà nghiên cứu tìm hiểu so với việc tự nghĩ ra phải đơn giản hơn rất nhiều. Huống hồ, nếu thật sự muốn tìm hiểu được cửu dương huyền công đệ lục trọng, Dương Thạc chỉ sợ là đến khi tiến vào cấp bậc hư không võ thánh mới được. Cái này hiển nhiên không phải một thời nửa khắc là có thể làm được, có chút hư vô mờ mịt. Trước mắt, đối với Dương Thạc mà nói, thực tế nhất chính là tìm hiểu bí pháp dung hợp. Nhưng mà tình huống thực tế lại không phải như vậy. Hắn tìm hiểu chân võ bí điển đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện bình cảnh, tìm hiểu đã lâu, cũng đình trệ không tiến, không có chút thu hoạch nào. Thời điểm này, hắn đành phải buông tha nó, lại đi tìm hiểu Cửu Dương Huyền Công đệ lục trọng, nói không chừng trong lúc này chợt có phát hiện gì đó, đối với việc tìm hiểu chân võ bí điển có chút trợ giúp. Giống như là một đứa tiểu hài tử, đơn thuần học tập lý luận, không có thực hành gì cả, hiệu suất chưa chắc đã cao được. Nếu như có thể thực hành nửa ngày, sau đó lại học tập lý thuyết nửa ngày, cùng nhau kết hợp, hiệu suất có thể nâng cao rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nên hiện tại Dương Thạc đồng thời trong lúc tìm hiểu bí pháp dung hợp của chân võ bí điển, cũng tiến hành tìm hiểu Cửu Dương Huyền Công đệ lục trọng. Bộ trí Dương Thiết Thủ của Thiết Thủ môn này, đối với việc ta tìm hiểu Cửu Dương Huyền Công đệ lục trọng, ý nghĩa tham khảo thật lớn. Thiết Thủ môn này, coi như là tự mình tạo nghiệt, không thể sống nổi. Ta vốn chỉ là nghĩ muốn phế bỏ đám cao tầng bọn chúng, cũng không lấy tính mạng bọn chúng. Nhưng lại không ngờ được, môn chủ Thiết Thủ môn kia không ngờ chọc giận vị đại năng chân võ môn kia, cuối cùng bị giết chết. Cái này chính là thiên ý a. Nghĩ đến kết cục của môn chủ Thiết Thủ môn, trong lòng Dương Thạc cảm thán, đồng thời Dương Thạc cũng cảm thấy có chút áp lực. Hư không võ thánh, muốn giết chết võ thánh bình thường, căn bản là thoải mái đến cực điểm. Tuy rằng Dương Thạc hiện tại cũng không có trêu chọc vào hư không võ thánh nào cả, tạm thời an toàn. Nhưng mà cũng có tòa núi lớn hư không võ thánh này đè nặng trong lòng, Dương Thạc cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại ta cũng không có trêu chọc vào hư không võ thánh nào, nhưng mà nói không chừng một ngày nào đó, sẽ kỳ diệu khó hiểu cùng với hư không võ thánh phát sinh xung đột. Hiện tại thực lực của ta vẫn là quá kém, nếu như cùng hư không võ thánh chống lại, vận mệnh căn bản là không nắm giữ trong tay của chính mình. Cần phải mau chóng tăng lên một lần nữa, ít nhất phải có được thực lực chống cự được với hư không võ thánh, mới có thể đem vận mệnh của chính mình hoàn toàn nắm giữ trong tay. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, tu luyện thôi. Mở ra trí Dương Thiết Thủ, Dương Thạc bắt đầu tìm hiểu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bên trong Thiên Âm môn, Dương Địch rốt cuộc cũng đã có sự đột phá, đạt đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh. Nhưng mà nàng muốn tiến thêm một bước nữa, đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Nhưng nó hiển nhiên cũng không phải là chuyện tình một năm, hai năm có thể làm được. Nếu như là vận khí không tốt, cả đời bị vây bên trong cấp bậc ngũ trọng lôi âm cũng rất có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, Thiên Yêu Tinh Huyết. Mặt khác, thần hồn của Dương Địch cũng đã đạt đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong. Nhưng mà cách cảnh giới hư không võ thánh vẫn còn một khoảng chênh lệch thật lớn. Cho nên mặc dù sử dụng đại thần âm công kích, muốn diệt sát hư không võ thánh cũng rất khó có khả năng. Huống hồ, cho dù thần hồn của Dương Địch có siêu việt hơn cấp bậc của hư không võ thánh, nhưng cũng không thể dùng đại thần âm công kích giết chết hư không võ thánh. Bởi vì đại thần âm linh đăng cũng chỉ là bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Nó đối với hư không võ thánh cũng không có bất cứ sự uy hiếp nào cả. Muốn để cho công kích của đại thần âm cũng đồng dạng hữu hiệu đối với hư không võ thánh, trừ phi đợi Dương Địch tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, thậm chí tiến vào thiên thánh giới, nghĩ biện pháp gia tăng lên cấp bậc của đại thần âm linh đăng, hoặc là gia tăng lên bí pháp đại thần âm công kích, lúc đó mới có thể. Huyết Phi, Ngưng Thúy, Thần Long, Man Văn cách ngũ trọng lôi âm võ thánh còn có một đoạn khoảng cách nữa. Trong hai năm này, giữa đại thần cùng với đại chu mãi cũng có chút giằng co, liên tiếp ba chạm ẩu đà, vẫn chưa phân ra thắng bại. Lãnh thổ quốc gia của đại thần quốc cũng không thể nào mở rộng ra được. Đại chu vẫn như trước chiếm cứ hành tỉnh Trung Nguyên, thực lực cũng không thể nào khinh thường, vẫn như trước có cơ hội phản bại thành thắng. Tựa hồ, nếu như không có tình huống đặc thù nào, giữa đại thần cùng với đại chu cũng sẽ tiếp tục giằng co xuống mãi. Vù, bên trên thiên không của Bát Xuyên Nguyên đại thần, một đạo thân ảnh màu xanh đang cấp tốc bay nhanh về phía tây. nếu như là có một cường giả siêu cấp ở đây, nhất định có thể nhìn thấy rõ, đạo thân ảnh màu xanh này chính là một đầu giao long màu xanh. Đã hơn 2 năm rồi, thời điểm cách lão đại, lão ngũ bị giết chết, ta bị Dương Thạc đánh bại, không ngờ đã trôi qua 2 năm rồi. Đầu giao long màu xanh này, bên trong hai mắt mơ hồ mang theo vài phần phẫn hận. Hắn đúng chính là đầu giao long khổng lồ lúc trước bị Dương Thạc đánh gần chết. Trong thời gian 2 năm này, hắn vẫn không ngừng tiến hành tích tụ thực lực, đồng thời cũng dốc hết khả năng hỏi thăm về chuyện tình của Thiên Âm Môn và Dương Thạc. Giờ phút này, đầu giao long này đã biết được, lúc trước người đã đánh hắn cơ hồ gần chết, tên gọi là Dương Thạc. Trong thời gian 2 năm này, ta mỗi thời mỗi khắc cũng đều nghĩ biện pháp gia tăng lên thực lực. Cũng may, một khoảng thời gian trước đây, có một đầu cự kình ngư vừa mới thăng cấp đến cấp bậc võ thánh, cùng ta ẩu đà, bị ta triệt để giết chết. Sau khi đem khí huyết của hắn thôn phệ đi, hiện tại trình tự khí huyết của ta cũng đã đạt đến cấp bậc võ thánh đỉnh phong. Thực lực của ta có thể so sánh với tứ trọng lôi âm võ thánh rồi. Hiện tại ta nên đi tìm hư không võ thánh, nhờ hắn hỗ trợ, giết đến Thiên Âm Môn, tiêu diệt tên Dương Thạc kia. Chẳng những phải giết chết Dương Thạc, hơn nữa tất cả thân nhân của Dương Thạc, toàn bộ cũng đều phải giết chết, không lưu lại bất cứ ai. Bên trong cặp mắt của đầu di, trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn tiếp tục bay về phía tây. Xuyên qua Bát Xuyên Nguyên, đầu giao long này rất nhanh đã tiến vào trong hành tinh Trung Nguyên. Phía trước chính là Huyền Vũ Sơn, Chân Võ Phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong thời gian rất ngắn, không ngờ đã đến được Huyền Vũ Sơn, Chân Võ Phong. Phốc, thân hình hắn chợt dừng lại, cách Chân Võ Phong khoảng chừng ngàn trượng. Huyền Long yêu thánh tiền bối, ta là Đông Hải Giao Long Ngao Dung, đến đây cầu kiến. Hy vọng Huyền Long tiền bối có thể gặp mặt ta một chút. Trong tay của ta có vài thứ, đối với Huyền Long tiền bối hẳn là có tác dụng. Huyền phủ phía trước Chân Võ Phong, đầu giao long này hít sâu một hơi, thanh âm to lớn rất nhanh truyền ra. Huyền Long tiền bối, ta là Đông Hải Giao Long Ngao Dung, ta đến đây mong cầu kiến tiền bối một lần. Ở trong tay của ta có thứ mà tiền bối đang cần. Đầu giao long này huyền phù ở phía trước Chân Võ Phong, hướng về phía Chân Võ Môn không ngừng kêu gào. Tiếng gầm cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã truyền vào bên trong Chân Võ Môn. Hiện tại khí huyết của đầu giao long này đã đạt đến cấp bậc võ thánh đỉnh phong. Tuy rằng cùng với khí huyết vô cùng khổng lồ trước kia cũng không thể so sánh được, nhưng mà vẫn là 10 phần trung khí. Hiện tại một tiếng hò hét, thanh âm cũng đủ để đem toàn bộ Chân Võ Phong bao phủ bên trong. Giống giống, giống giống, tựa hồ như là bị thanh âm của đầu giao long này chấn động, giữa sườn núi của Chân Võ Phong chợt truyền ra một tràng dài thú giống. Đây chính là do dị thú thủ sơn ở giữa sườn núi Chân Võ Phong phát ra. Chẳng quá, cũng chỉ có những dị thú thủ sơn đã đạt đến cấp bậc đại tông sư mới dám ở trước mặt giao long phát ra tiếng giống như vậy. Những dị thú dưới cấp bậc đại tông sư, ngay lúc thanh âm của giao long phát ra, đã sợ đến mức cả người run rẩy, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đầu dị thú đại tông sư kia dám phát ra thanh âm đáp lại, trên thực tế cũng là bởi vì có vị đại năng hư không võ thánh của Chân Võ Môn chống lưng phía sau. Nếu như không có chút chống lưng nào, bằng vào thực lực của chúng nó, ở trước mặt của giao long cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ rạp xuống mà thôi. Tiền bối, xin hãy ra đây, gặp mặt Ngao Dung một lần. Hai mắt giao long nhìn chằm chằm về phía Chân Võ Môn. Đông Hải Giao Long, ầm ầm. Ngay trong lúc đó, từ bên trong Chân Võ Môn, một đạo khí tức vô cùng hùng hậu phát ra mãnh liệt. Vù, một gã nam tử thanh niên ước chừng 24, 25 tuổi, thân mặc đạo bào màu lam, từ bên trong Chân Võ Môn bay vụt ra, phóng tới trước mặt giao long, thân hình dừng lại, liền huyền phù bên trong không trung. Hiển nhiên, trên người gã nam tử thanh niên này cũng có pháp khí phi hành. Ta là môn chủ Chân Võ Môn Trương Tử Ngâm. Các hạ là dị thú giao long bên trong Đông Hải hay sao? Vì sao lại đến Chân Võ Môn chúng ta? Thực lực của ngươi đã vững bước ở cảnh giới võ thánh, chiến lực có thể so sánh với cường giả cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh. Tu luyện đến cấp bậc này cũng không dễ dàng gì. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng rời đi. Chân Võ Môn chúng ta không phải là nơi mà ngươi có thể dương oai đâu. Chỉ cần có chút sơ suất, chọc phải những người không thể đụng vào được, cuối cùng thân tử đạo tiêu, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Gã thanh niên đạo bào màu lam kia phiêu phù trước mặt Giao Long, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Người này đúng là đệ nhất nhân của chân võ môn hiện tại, môn chủ chân võ môn, đệ tử quan môn của môn chủ tiền nhiệm Trác Tử Dương, Trương Tử Ngâm. 2 năm trước đây, Trương Tử Ngâm đã vững vàng tiến vào cấp bậc võ thánh, hơn nữa lấy thiên tư ngộ tính của hắn, vừa mới tiến vào cấp bậc võ thánh, sức chiến đấu thể hiện ra đã thập phần cường hãn. Hiện tại 2 năm trôi qua, tuy rằng hắn cũng không có tiến thêm một bước nữa, nhưng mà luận về chiến lực, không ngờ đã có thể so sánh với tứ trọng lôi âm võ thánh, cùng với đầu Giao Long này xem như là cùng một cấp bậc. Hiện tại đầu Giao Long này đến đây, Trương Tử Ngâm tự mình đi ra ứng phó. Dù sao, ngoại trừ Trương Tử Ngâm ra, toàn bộ chân võ môn này cũng không kiếm ra được người nào có thể chống cự được với Giao Long cả. Từ 2 năm trước đây, sau khi Nhân Hoàng lâm thế, mang đi tuyệt đại bộ phận cường giả võ thánh của chân võ môn, trong thời gian 2 năm này, tuy rằng trong chân võ môn cũng có 1-2 người đột phá đến cấp bậc võ thánh, nhưng hiện tại cũng chỉ là võ thánh sơ giai, thực lực rất thấp, để cho bọn họ xuất đầu, cũng không thể chấn áp nổi đầu Giao Long này. Ngươi mà môn chủ chân võ môn, Giao Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Tử Ngâm một cái. Không thể tưởng tượng được, chân võ môn thân là một trong những thánh địa võ đạo, hiện tại không ngờ thậm chí ngay cả một cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh cũng không có, so với thiên âm môn quả thật là kém quá xa rồi. Giao Long chậm rãi lắc đầu, nói, cũng đều là thánh địa võ đạo. Bên trong thiên âm môn, tuy rằng thời điểm khi cùng với Giao Long ẩu đà, từ mặt ngoài cũng không có bao nhiêu cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh, nhưng mà thực lực của Dương Địch tuyệt đối không kém một ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường. Nàng chỉ xuất ra một chiêu, đã đem lão đại Giao Long giết chết. Thần Long, Man Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy, ai nấy cũng đều có thể miễn cưỡng chống lại cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường. Còn về cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh duy nhất của thiên âm môn, Dương Thạc, chiến lực lại cường đại đến mức độ thập phần yêu nghiệt, cơ hồ có thể xưng là đệ nhất cường giả dưới hư không võ thánh. Cùng với thiên âm môn so sánh, chân võ môn hiện tại quả thật là kém cỏi không chỉ là một bậc. Bằng vào ngươi, muốn đuổi ta đi, còn không có năng lực này. Lần này ta đến đây, là vì muốn gặp mặt Huyền Long tiền bối. Huyền Long tiền bối chính là sủng thú của chân võ đại đế 5.000 năm trước đây. Bản thân chính là thần thú Huyền Vũ, cuối cùng lại tu luyện thành Huyền Long chi thân, cùng với Giao Long tộc chúng ta cũng xem như là có quan hệ sâu xa. Mời ngươi đi thông báo cho Huyền Long tiền bối một tiếng, nói có Ngao Dung đến bái phỏng. Giờ phút này Giao Long cũng chẳng hề có nửa phần lui lại, ngược lại sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí gần như ra lệnh với Trương Tử Ngâm. Sắc mặt Trương Tử Ngâm có chút trầm xuống. Lúc nãy đầu Giao Long này nói rằng chân võ môn còn xa không bằng thiên âm môn, tuy rằng là sự thật, nhưng vẫn là khiến cho Trương Tử Ngâm có chút không thoải mái. Hiện tại hắn lại chẳng biết phân nặng nhẹ, yêu cầu đòi gặp mặt Huyền Long yêu thánh, lời yêu cầu như thế hiển nhiên có chút quá phận. Trong lòng Trương Tử Ngâm tự nhiên 10 phần khó chịu. Thật xin lỗi, Trương Tử Ngâm lạnh lùng lắc đầu. Mặc dù Huyền Long tiền bối tĩnh tu ở chân võ môn ta, nhưng mà ngươi nên biết, thân phận Huyền Long tiền bối rất đặc thù. Ngay cả ta thân là môn chủ chân võ môn, nhưng mà Huyền Long tiền bối cũng không phải muốn gặp là có thể gặp được. Vẫn là câu nói kia, ta khuyên ngươi hãy là mau chóng rời khỏi nơi này đi, nhiều lời vô ích. Trương Tử Ngâm nói, lời nói này, quả thật cũng không phải Trương Tử Ngâm nói có lệ với Giao Long. Trên thực tế, cường giả cấp bậc hư không võ thánh cùng với võ thánh bình thường vốn dĩ cũng không phải là người cùng cấp bậc. Bất cứ sự tình gì trong cuộc sống, hư không võ thánh cũng đều không chú ý đến. Đầu Huyền Long này có thể ở chân võ môn tĩnh tu, chẳng qua chỉ là nể mặt mũi của chân võ đại đế năm đó, tỏa trấn ở chân võ môn mà thôi. Cho dù là môn chủ chân võ môn Trương Tử Ngâm, muốn gặp đầu Huyền Long này, cũng không có nửa phần cơ hội. Không gặp được, Nghe Trương Tử Ngâm nói, cặp mày Giao Long nhíu lại. Ngươi đã không có cách nào thông báo. Được rồi, ta liền ở trước chân võ phong này, không ngừng kêu gào, sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến Huyền Long tiền bối. Đến lúc đó, Huyền Long tiền bối tự nhiên là ra đây gặp mặt ta thôi. Trong mắt Giao Long hiện lên một vẻ kiên quyết, trầm giọng quát lớn. Huyền Long tiền bối, tại hạ Đông Hải Ngao Dung, muốn gặp mặt tiền bối một chút. Trong miệng vừa nói xong, đầu Giao Long này dồn khí đan điền, lớn tiếng gầm rú. Thanh âm gào thét cực lớn trong miệng hắn truyền ra, chấn động khiến cho cả phiến thiên địa cũng có chút ầm ầm chấn động. Ân, Giao Long, ngươi đây là tìm chết. Nhìn thấy Giao Long không ngờ còn dám lớn tiếng gầm thét như vậy, sắc mặt Trương Tử Ngâm nhất thời kịch biến. Câm miệng lại cho ta. Vù, quát lớn một tiếng, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay Trương Tử Ngâm. Thân hình Trương Tử Ngâm vừa động, nhân kiếm hợp nhất, hướng về phía đầu Giao Long hung hăng công kích tới. Hiển nhiên hắn là muốn ngăn cản đầu Giao Long, để đầu Giao Long không tiếp tục gầm rú nữa. Huyền Long ở trong chân võ môn tiềm tu, trước giờ cũng liên tiếp có những nhân vật giống như kiến hôi không ngừng chạy đến quấy rầy. Trước đây là Dương Thành và Đại Lâm Nhi cùng với hai vị võ thánh của Thiên Âm Môn, về sau lại có môn chủ Thiết Thủ Môn. Hiện tại đầu Giao Long này lại chạy đến đây nháo sự. Chuyện bất quá tam, Huyền Long ở trong chân võ môn liên tiếp bị quấy rầy, chân võ môn tự nhiên cũng phải có trách nhiệm. Nguyên nhân chính là vì như thế mà đầu Giao Long này lại dám ở chỗ này lớn tiếng gầm gừ không ngừng, muốn quấy nhiễu đến Huyền Long. Đây chính là chuyện mà Trương Tử Ngâm tuyệt đối không cho phép. Ầm ầm, một kiếm cắt ngang thiên không, trong khoảnh khắc Trương Tử Ngâm đã đánh tới trước mặt Giao Long. Muốn chết. Mắt thấy Trương Tử Ngâm đánh tới, sắc mặt Giao Long trầm xuống. Vù vù, cái đuôi Giao Long chợt động, cùng với kiếm quang của Trương Tử Ngâm hung hăng va chạm với nhau. Một thanh âm chấn động vang lên. Dưới lực phản chấn cường đại, thân thể khổng lồ của Giao Long bị chấn văng hơn 10 trượng, còn Trương Tử Ngâm cũng bị hất ngược về phía sau. Thân hình vừa động, Trương Tử Ngâm lại một lần nữa bay về phía Giao Long mà công kích. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, từ bên trong chân võ môn cách đó không xa, một cổ uy áp khí thế phi thường mạnh mẽ đột ngột lao ra, lập tức tràn ngập phiến thiên địa này, trong thời gian cực ngắn đem Trương Tử Ngâm thậm chí là đầu Giao Long kia bao phủ lại. Dưới sự bao phủ của luồng uy áp khí thế kia, Trương Tử Ngâm cùng với đầu Giao Long cũng cảm giác được, chính mình tựa hồ như đang chìm vào bên trong vũng bùn vậy, cho dù tứ chi có muốn nhúc nhích, cũng phải tốn sức vô cùng. Là Huyền Long tiền bối. Huyền Long tiền bối, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện sao? Sắc mặt Trương Tử Ngâm cùng Giao Long đồng thời biến đổi. Sắc mặt Trương Tử Ngâm có chút trầm xuống, mà đầu Giao Long kia thì lại là hai mắt tỏa sáng. Huyền Long tiền bối, ta là Đông Hải Giao Long Ngao Dung, muốn gặp mặt tiền bối một chút, có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng tiền bối. Căn bản gấp gáp không kịp đợi, thanh âm của Giao Long nhanh chóng phát ra. Ngao Dung sao? Ngay lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, cắt ngang lời nói của Giao Long. Đồng thời khi thanh âm này truyền ra, trong toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng không còn bất cứ thanh âm nào khác nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, Dương Thạc. Ta giúp ngươi giết hắn. Cái tên này, ta chưa từng nghe qua. Thanh âm này chậm rãi vang lên. Họ Ngao này chính là danh gia vọng tộc bên trong hải tộc. Thần Long tộc, Thần Quy tộc cùng với Giao Long tộc cũng đều có thể dùng cái họ này. Huyền Long thân là đại năng của 5.000 năm trước, một gã cường giả họ Ngao mà hắn quen thuộc nhất, không hề nghi ngờ gì chính là Thần Quy Vương. Về phần các cường giả họ Ngao khác, hắn căn bản là chưa từng nghe nói qua. Huống hồ, cái tên Ngao Dung này vốn là một cái tên vốn dĩ là do Giao Long tự đặt cho chính mình, với ý nghĩa là 11 huynh đệ dung hợp lại. Dám đến trêu chọc ta, hẳn đã chuẩn bị sớm tâm lý chịu chết. Thực lực của ngươi, thật ra cũng không tệ lắm, vốn dĩ đã tiếp cận cấp bậc hư không võ thánh. Chỉ tiếc về sau gặp phải biến cố, thực lực đại giản. Mặc kệ như thế nào, vẫn còn chưa đạt đến hư không võ thánh. Ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi. đừng nói là ngươi, cho dù ngay cả thần quy vương đến đây, nếu như chọc giận ta, cũng chỉ có thể chết. Sát ý phi thường sắc bén từ trong cổ thanh âm này bộc phát ra. Ào ào ào. Ngay sau đó, bên trong thiên địa chợt có một cổ áp lực khủng bố mạnh mẽ hướng về phía Giao Long Ngao Dung đánh úp lại. Huyền Long phẫn nộ, đã nảy sinh sát ý đối với Ngao Dung. Tiền bối. Trong nháy mắt này, Ngao Dung dốc hết toàn bộ lực lượng trong thân thể, giải khai sự trói buộc của khí thế uy áp, trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn. Trong tay của ta, có thứ mà tiền bối cần. Chỉ cần tiền bối có thể làm giúp Ngao Dung ta một chuyện tình, Ngao Dung nguyện ý đem những thứ này hiến cho tiền bối. Ngao Dung vội vàng nói, bảo ta làm việc cho ngươi à? Huyền Long hừ lạnh một tiếng, một đầu Giao Long nho nhỏ, cũng muốn nói điều kiện với ta sao? Thứ mà ngươi có, ta chưa chắc đã cần. Cho dù ta cần, ta cũng sẽ tự mình đi tìm, không cần ngươi đưa cho ta. Hiện tại ngươi vẫn là nên chết đi. Thanh âm vừa dứt, khí thế uy áp của Huyền Long không chút nào giảm bớt, mà lại tiếp tục tăng mạnh, nghiền áp về phía Ngao Dung. Rắc rắc rắc. Xương cốt của Ngao Dung không ngừng rung động rắc rắc, từ trong thất khiếu của hắn không ngờ lại chảy ra máu tươi. Tiền bối, trong tay ta có hai khối hư không thạch, còn có chí bảo yêu tộc thiên yêu tinh huyết. Ngay cả khi ngài đã tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, nhưng thiên yêu tinh huyết đối với ngài cũng có tác dụng thật lớn, có thể giúp ngài tăng lên thực lực một giai. Chỉ cần tiền bối ra tay giúp ta một lần, ta nguyện ý đem những thứ này toàn bộ hiến hết cho tiền bối. Giờ phút này, Ngao Dung cũng không còn dám đánh chủ ý với Huyền Long nữa. Trong khoảnh khắc gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong như vậy, thanh âm của Ngao Dung nhanh chóng vang lên, đem điều kiện của chính mình toàn bộ quẳng ném ra. Cơ hồ ngay thời điểm khi Ngao Dung nói ra những lời này, khí thế uy áp bốn phía xung quanh hắn nhất thời biến hóa, lập tức đình trệ lại, không còn áp bách về phía Ngao Dung nữa. Khí thế uy áp chung quanh này, dường như là ngưng động lại vậy, không chút cử động. Một mảnh hư không phụ cận này, tựa hồ như đã bị đóng băng lại vậy. Dừng tay rồi. Trong lòng Ngao Dung rung lên một hồi. Vừa rồi, Huyền Long sử dụng khí thế uy áp đối phó chính mình. Trong mắt của Ngao Dung, cho dù thực lực của chính mình có cường thịnh lên gấp 10 lần, khí huyết có lớn lên gấp 100 lần, dưới uy áp khí thế của Huyền Long cũng sẽ bị nghiền áp thành từng mảnh nhỏ. Đúng là bởi vì như thế, Ngao Dung lúc này cũng không dám đánh chủ ý đối với Huyền Long nữa, đem toàn bộ tất cả át chủ bài của mình cũng đều quẳng ném ra hết, nhằm để hấp dẫn Huyền Long. Trước mắt xem ra, những lời nói kia của Ngao Dung hiển nhiên cũng có một chút tác dụng. Ít nhất, khí thế uy áp của Huyền Long cũng không có nghiền áp về phía Ngao Dung nữa. Không biết, hư không thạch còn có thiên yêu huyết tinh trong tay của ta, có đủ để hấp dẫn Huyền Long tiền bối hay không? Giờ phút này tuy rằng Huyền Long đã dừng tay, nhưng mà khí thế uy áp của hắn cũng không có giải trừ. Mà chỉ cần khí thế uy áp của Huyền Long vẫn không có giải trừ, sự căng thẳng trong lòng Ngao Dung cũng không thể nào thả lỏng được. Bởi vì Ngao Dung cũng không rõ ràng lắm, những át chủ bài mà mình vừa tung ra kia có đủ để hấp dẫn Huyền Long hay không? Dù sao, Huyền Long cũng là cường giả siêu cấp cảnh giới hư không võ thánh. Hắn cùng võ thánh bình thường căn bản là không cùng một cấp bậc. Trong suy nghĩ của Ngao Dung, hư không thạch cùng với thiên yêu huyết tinh mặc dù vô cùng chân quý, nhưng mà chưa chắc Huyền Long đã xem trọng. Cho dù hắn có xem trọng, Huyền Long cũng có thể nào bởi vì những thứ này mà hạ thấp cái đầu cao quý của chính mình, hạ mình trợ giúp Ngao Dung đối phó với Dương Thạc hay không? Cái này cũng là chuyện cần phải xem lại. Tóm lại, hết thảy những thứ hiện tại vẫn còn chưa có xác định. Hư không chung quanh phảng phất giống như là bị đình trệ lại, liên tiếp trôi qua thời gian mười mấy lần hô hấp, cũng lại im lặng phi thường. Huyền Long kia mãi cho đến lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện, ai cũng không biết được rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ như thế nào.